500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, Quân Thể Quyền. Cứ việc Chu Du vẫn luôn ở phủ định võ công tồn tại. Thế nhưng rất nhiều người y nguyên là kiên định cho rằng, Trung Hoa có thần công, mỗi cái công ty game đều cấp tốc liên hệ Chu Du. Trương Vân rất nhanh sẽ tìm tới Chu Du, ông chủ. Thật nhiều trò chơi đại xưởng đều muốn hợp tác với chúng ta. Tất cả đều là đỉnh tiêm công ty lớn. Chu Du đang ở trên máy chạy bộ. Sau khi nghe trực tiếp nói. Tìm chúng ta hợp tác gì? Trương Vân cao hứng nói. Không biết. Nói là gặp mặt nói chuyện. Chu Du không muốn gặp mặt nói chuyện. Vừa chạy bộ vừa nói. Để bọn họ nói rõ lại nói những khác. Mỗi ngày tìm ta hợp tác người lại không ngừng bọn họ. Mỗi người đều muốn gặp mặt nói chuyện lời. Nói, ta công tác có thể xếp tới chủ nhật đi. Ngày hôm nay là thứ bảy. Trương Vân lại trở về trong văn phòng xử lý các công ty lớn phát tới bưu kiện. Chuyện như vậy hẳn là nghiệp vụ bộ người đi làm. Thế nhưng cái công ty này hiện tại có bảo an bộ, thư ký bộ, nguồn nhân lực bộ cùng phòng tài vụ, bộ vệ sinh. Chính là không có nghiệp vụ bộ, bảo an bộ người nhiều nhất, 6 cái, còn lại đều là một người một cái bộ môn, một người thư ký bộ, một người nguồn nhân lực bộ, một người thanh khiết vải, một người phòng tài vụ. Bất quá mọi người đều không có lời oán hận, cũng không cảm thấy bảo an bộ 6 người dư thừa. Trương Vân mỗi ngày hy vọng nhất, chính là máy lọc nước uống quăng một thùng. Sau đó chính mình đi bảo an bộ gọi người qua đến giúp đỡ đổi nước rồi. Đáng tiếc một ngày một thùng nước thực sự là quá khó khăn rồi. Thường thường là 3-4 ngày mới có thể uống xong một thùng nước. Nguồn nhân lực bộ cùng phòng tài vụ bộ vệ sinh công cộng một cái văn phòng. Không phải vậy một thùng nước một tuần đều uống không hết. Trương Vân vốn cho là đây là một cái không mấy ngày sẽ đóng cửa công ty mới. Thế nhưng sau khi đi vào mới phát hiện cái công ty này ngọa hổ tàng long. Ông chủ là quốc tế hữu nghị thưởng người đoạt được. Tuy rằng Trương Vân căn bản chưa từng nghe nói giải thưởng này. Có thể nhìn thấy bộ công an đóng dấu giấy chứng nhận sau. Tức khắc liền kinh động như gặp thiên nhân. Châu bò. Có người nói ông chủ còn có một bộ da hổ. Bất quá Trương Vân chưa từng thấy. Ông chủ cũng không chịu lấy ra khoe khoang. So sánh với chuyện này, ông chủ ở tại phụ cận phòng cho thuê rẻ sự tình liền không kinh hãi như vậy tiểu quái rồi. Trương Vân đang ở xử lý mỗi cái công ty bưu kiện lúc. Một cái nữ nhân tóc vàng đi vào. Trương, đi xem phim sao? Mira nghĩ đi xem phim rồi. Nhưng là không tìm được người bồi. Liền đến tìm Trương Vân. Trương Vân hiện tại rất bận. Đây chính là cùng các công ty lớn tạo mối quan hệ thời điểm. Tương lai coi như là đổi nghề. Có cái này trải qua cũng có thể nhảy một cái chức vị tốt. Không đi, ta còn phải làm việc. Mira đi tới nhìn một chút. Nhìn thấy Trương Vân đúng là đang bận. Liền nói. Vậy cũng tốt. Rất nhanh Mira liền đi ra ngoài rồi. Trương Vân cũng không quan tâm chuyện của Mira. Nàng biết Mira cùng ông chủ Chu Du ở cùng một chỗ. Loại này thư ký cùng ông chủ quan hệ. Ở rất nhiều công ty đều không thể bình thường hơn được rồi. Càng là công ty lớn, nam nữ quan hệ càng là hỗn loạn. Có chút người tổng cho rằng càng là lợi hại công ty. Công ty lão tổng liền càng là thánh nhân. Công ty công nhân liền càng là ôn hòa quân tử. Thế nhưng Trương Vân kiến thức bên trong, cũng không phải chuyện này. Nam nhân có tiền đi làm cái gì? Trương Vân biết về biết, nhưng là sẽ không biểu hiện ra. Càng sẽ không đi hỏi thăm chuyện như vậy. Ở trong đại công ty, có một số việc trên căn bản đều là bí mật không thể nói. Ai nói ra, ai cút đi, càng nghiêm trọng lời nói. Sau đó tìm việc làm cũng không dễ dàng. Trương Vân rất yêu thích cái này hỗ trợ giao bảo hiểm xã hội. Lại có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc công ty lớn. Nàng một cái mới vừa sinh đứa nhỏ nữ nhân. Lại nghĩ tìm một cái có tiền đồ lại không tăng ca. Các loại điều lệ chế độ giống như là không có công ty. Nhưng là khó khăn. Nếu là tiền lương càng cao hơn một chút. Lại cho điểm cổ phần. Vậy thì càng tốt rồi. Trương Vân vừa công tác. vừa làm mộng ban ngày. Nàng đúng là muốn để những người còn lại càng cố gắng một điểm. Thế nhưng quan sát nửa tháng, cũng không tìm được một cái nàng có thể quản người. Bác gái đại gia khẳng định là không trêu chọc nổi. Ông chủ cùng ông chủ tiểu thư ký cũng không trêu chọc nổi. Sáu cái kia bảo an càng là cả ngày ở trong phòng an ninh không ra. Hơn nữa có người nói vẫn là ông chủ bằng hữu. Nàng, công ty tầng dưới, nghĩ phấn đấu cũng chỉ có thể một người phấn đấu. Mặc dù mình làm đại biểu chủ động tăng ca, thế nhưng ai đều không để ý nàng. Chu Du không tan tầm liền đi rồi. Những người còn lại cũng là không tan tầm liền đi. Ông chủ chân trước đi, bọn họ liền chân sau rời đi. Một người tăng ca, thêm cái cô quạnh a. Mira rất nhanh sẽ tìm tới Chu Du. Chu, xem phim đi sao? Chu Du trực tiếp nói. Không nhìn, ta đang ở tập thể hình. Mira cảm giác vô vị. Rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì? Cao hứng nói rằng, ta cũng phải tập thể hình. Muốn học công phu. Chu Du chính đang xoay tròn vòng quay phần phật. Vừa lắc mông vừa nói. Ngươi học công phu làm cái gì? Mira cao hứng nói rằng, mọi người đều sẽ công phu, ta cũng phải sẽ. Hơn nữa, nữ hiệp rất tuấn tú, duy trì vóc người. Chu Du tùy ý nói rằng, tùy tiện ngươi, máy chạy bộ cho ngươi dùng đi. Tập thể hình muốn trước từ ăn cơm bắt đầu, ngươi sau đó ăn nhiều một chút. Mira nghĩ đến chuyện cao hứng, ta muốn quay phim, làm vai nữ chính, Lý Lôi Lý Nguyên Lý Mông bọn họ làm vai nam chính. Đập một bộ rất lợi hại võ hiệp phim tình yêu. Vậy ta diễn bại hoại đi. Bắt cóc nữ hiệp loại kia. Chu Du tùy ý nói một câu. Mira đi tới Chu Du phía trước. Rất kích động nói. Chúng ta có người. Có máy quay phim. Còn có rất cao nhân khí bình đài. Đồng thời quay phim đi. Trực tiếp phát ở trên trang web. Chu Du dừng lại vòng quay phần phật. Cảm giác đúng là có thể. Như vậy liền có thể trực tiếp vòng qua phát thanh truyền hình điện ảnh xưởng xét duyệt rồi. Chu Du đột nhiên cả kinh. Lại phát hiện một cái để A Tất chết lý do. Xét duyệt chuyện như vậy. Không cần quốc gia bộ môn. Mà là do bình đài phụ trách. Đây không phải là vượt quyền sao. Bình thường tiểu bình đài còn không có chuyện. Thế nhưng ngẫm lại chính mình ở A Tất trên liền có gần nghìn vạn người sử dụng. Tuy rằng bên trong khẳng định có không ít người máy, có thể tóm lại fan vẫn có nhất định tỷ lệ, khẳng định so với bây giờ nhìn truyền hình nhiều người đi. Liền coi như là bình thường phòng bán vé phim, đều không có mấy chục triệu. Đương nhiên, ở trên trang web không dễ dàng kiếm tiền, còn có bất cứ lúc nào bị hạ giá nguy hiểm. Chu Du suy nghĩ một chút, cảm giác mình thật muốn là ở A Tất trên quay phim chiếu phim lời nói. A Tất khẳng định là không dám vừa lúc này lưu lượng tiền. Hiện tại A Tất chính là đồng loại website đỉnh lưu, mà Chu Du cũng là hiện nay trong thế giới mạng đỉnh lưu ấp chủ. Mọi người đều là người túng nhát gan. Sở dĩ, hà tất lẫn nhau thương tổn đây. Chu Du nói rằng, không muốn ở trên trang web đập cái này. Dễ dàng nguy hiểm, ngươi muốn xem phim liền đến xem đi. Ngày hôm nay công ty rất nhàn. Sớm tan tầm đi, Chu Du cảm thấy ngày hôm nay đúng là rất nhàn. Tuy rằng mỗi ngày đều là có cái cảm giác này. Mira có thể không hề từ bỏ. Ở gật gật đầu sau liền đi phòng an ninh gọi người. Nàng muốn đập một cái phim võ hiệp. Mà nơi này nhưng là có rất nhiều lợi hại cao thủ. Không đủ lời nói. Phụ cận trong tiểu khu còn có 5 cái lão gia gia. Không đi, Lý Chính từ chối Mira xem phim mời. Ta không thích nhiều người địa phương. Mira lại đi tìm những người còn lại. Thế nhưng Mira ở Lý Chính từ chối nàng sau còn đi tìm những người còn lại. Những người còn lại đương nhiên cũng không chấp nhận. Bất đắc dĩ, Mira liền trở lại phòng thư ký của mình. Ở rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau. Mira đã nghĩ đến một cái rất tuyệt chủ ý. Mira rất nhanh sẽ lấy điện thoại di động ra. Liên hệ một cái người quen. Lý Mông. Giúp đỡ ta, đập một cái đánh quyền công phu cho ta nhìn một chút có được hay không? Lý Mông cũng rất phiền Mira, bất quá cũng không phải chán ghét. Chủ yếu là Mira tổng tìm hắn nói chuyện hắn cảm thấy không dễ chịu. Hai người đã rất lâu không thấy, Lý Mông liền trở lại. Tốt, bất quá chỉ là phổ thông đánh quyền video. Ta sẽ quân thể quyền. Mira sướng đến phát rồ rồi. Được, không thành vấn đề. Phát hỏa sau, ta phân ngươi tiền. Được, Lý Mông đồng ý. Hắn gần nhất đúng là có chút thiếu tiền. Lý Mông nhớ tới không cần nội lực giao cho. Vừa vặn hắn gần nhất cũng cùng Lý Nguyên đồng thời luận bàn quá võ công. Sở dĩ liền tìm cái không ai địa phương dùng điện thoại di động vỗ một đoạn rất nhiều người đều sẽ. Quân thể quyền, Quách Thiên không biết dạy nhân vũ công. Thế nhưng cũng biết rất nhiều nơi không cần võ công không được. Ngay sau đó liền đem rất nhiều người đều sẽ quân thể quyền đổi nhúc nhích một chút. Truyền cho mấy cái trẻ tuổi nóng tính tiểu tử. Tông sư cấp tiện tay cải biến. Tùy tùy tiện tiện liền đem tập võ ngưỡng cửa tăng lên một nấc thang. Thế là Lý Mông đánh một bộ rất nhiều người nhìn thấy sau cũng không học được 72 động. Quân thể quyền. Mira căn bản là không biết hàng. Chỉ cảm thấy Lý Mông lợi hại. Đồng thời khoe khoang thức phát ở trên mạng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.